hay bữa nào con đưa cô đi cùng nhé. Gió thổi vào phòng xen lẫn mùi khói từ củi cháy trong sân nhà đang chuẩn bị mở tiệc, thoang thoảng đâu đó là mùi vị của sủi cảo. Khung cảnh không phù hợp này hệt như một diễn viên đi nhầm phim trường, luống cuống đối mặt với đèn pha. Trang Mận Mận những tưởng người diễn viên lúng túng kia là Khương Uyển, nhưng chẳng ngờ người diễn viên ấy sai mặc sai, thành thạo diễn kịch, từng câu từng chữ lật ngược tình tiết. Hai người họ đều là bạn thân nhất của con, ba bạn con có một nhóm chat nhỏ, thường xuyên trò chuyện hàng ngày. Con cũng nghe hai cô ấy kể một ít chuyện thú vị về em Diên, Dĩ Lộ và cả chuyện của cô nữa. Vậy nên cô cứ yên tâm ạ, con sẽ không hiểu lầm đâu. Vì những chuyện cũ trước đây và những chuyện phía bên lề, con biết cặn kẽ hơn cả cô. Nếu cô thấy hứng thú, con sẽ từ từ kể cho cô nghe. Trác Mẫn Mẫn vẫn giữ vẻ khoan dung, hơi sửng sốt. Vậy sao? Cô đã bảo mà, con và Trác Dụ rất có duyên. Con xin nhận lời may mắn của cô ạ. Khương Uyển chủ động khoác tay bà. Cô, con với cô xuống lầu cô nhé, cô đi chậm thôi. Vừa ra khỏi phòng ngủ thì trông thấy Trác Dụ đang lên lầu. Trác Mẫn Mẫn vỗ tay Khương Uyển một cái. Con chú ý nghỉ ngơi nhé, ván bài ở dưới đang chờ cô. Khương Uyển vẫn chu đáo đỡ bà xuống lầu. Lúc quay lại, bước chân cô nhẹ nhàng tung tăng hơn. Trác Dụ khom lưng chống hai tay trên lan can, tầm mắt dõi theo cô. Anh cũng trốn việc à? Khương Uyển cười tít mắt hỏi. Trác Dụ nhìn xuống dưới lầu. Cô anh nói gì với em vậy? Khen em vài câu. Vẻ mặt anh như này là sao? Không tin à? Khương Uyển ngửa mặt lên. Em thế này không xứng đáng được khen sao? Mẹ nói đúng thật. Quả nhiên là đỏm dáng. Sao cái gì mẹ em cũng nói với anh vậy? Em đỏm dáng chỗ nào? Trác Dụ vươn một tay ôm eo cô, bỗng nhiên vùi đầu vào cổ cô, cất giọng trầm trầm, chan chứa ý cười. Ừ, thơm. Còn nữa, sửa lại một chút. Không phải mẹ em, mà là mẹ của chúng ta. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Nhớ đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.